khi là muốn tiến thì phải dụng tâm mà tiến, chứ không phải dùng lực lượng hoặc dùng cử động, dùng tiền bạc mà tiến thì không đúng. Không đúng, phải dùng tất cả tâm thanh tịnh. Bởi vì cái điển cái là đại thanh tịnh, mà chúng ta không thanh tịnh, không bao giờ chúng ta hòa với điển cái đại hội. Nếu Ngài không có thanh tịnh thì càng không vũ trụ loạn hết rồi. Phải thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy cái quyền năng đó. Cho nên nhiều khi chúng ta trách ông trời, nhưng ông trời vẫn tha thứ. Đừng có nói ông trời sợ ta mà tha thứ ta, vì thấy ta ngu tội nghiệp. Mà chờ ngày giờ cho nó đụng chạm rồi nó mới thức tâm, nó mới biết ông trời. Chứ ông trời đâu có sợ chúng ta. Khi mà các bạn biết được ông trời rồi các bạn sợ lắm. Ngay đứng trước cái đèn này mà nó chiếu ngay cặp mắt các bạn còn mệt mà điểm của ông trời chiếu cặp mắt của các bạn nó không mong gì mở ra được hết. Phải thấy chỗ này không? Cho nên chúng ta soi hồn để chi? Để mở cái đám tối tâm này, mở nó ra đi, nó mới qua với cái điểm trên kia được. Cái soi hồn này nó quan trọng lắm. Để mở cái tâm tối này ra, rồi lúc đó nó mới hòa với cái thanh quan của bề trên. Lúc đó nó mới nhận định rằng đấng cha trả là ai. Chứ ở thế gian kiểu đoán mù thôi chứ không có biết được đâu. Không có hiểu, thiếu thanh tịnh, không có bao giờ hiểu đấng cha là ai. Cho nên Thượng Đế tha thứ hết, không có ghét bỏ một ai. Vì trình độ nó đang học. Học chữ dũng không phải dễ, học chữ nhẫn không phải dễ, học chữ hòa cũng không phải dễ. Là một kỳ công tự khai thác mới học được. Chứ không có ai cho mình được đâu. Không có ai ban cho chúng ta được đâu. Chúng ta phải dùng cái kỳ công chúng ta mới thấy là cái nhẫn là có giá trị. Ngày nay các bạn thấy không? Cục đá mà họ đem mài ra hột xoàn. Cái ông thợ mài đó, ông có kiên nhẫn, ông thế nào mà ông mài kéo như vậy. Mà nếu các bạn ở trong này cũng đá, cũng sản đầy đủ mà bạn không có kiên nhẫn, bạn không tìm ra cái hạt kim cương của chính bạn. Là một cái chồng.